Hệ thống chỉ để ta thu nữ đệ tử A. Tác giả, Trường Thiên Nhất Phiến. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 7, một cước, hai chân, trở lại một cước. Đỗ Huyền ở trên cao nhìn xuống cái con này Bàn Sơn Lão Viên. Xem thường vẻ mặt cùng bễ nghễ chúng sinh ánh mắt. Như vậy biểu hiện phảng phất liền như xem một con bé nhỏ không đáng kể run rế bình thường. Một người một vượn, bốn mắt nhìn nhau, vô hình chung giao chiến ánh mắt. Bàn Sơn Lão Viên chỉ cảm thấy trong lòng rung động. Đạo kia bóng người màu xanh lam lạnh ánh mắt quang liền khác nào từng chuôi lợi kiếm bình thường. Đâm thật sâu vào vượn già bên trong trong phủ. Đó là, ra sao ánh mắt? Hắn làm sao dám như vậy nhìn xuống ta? Hắn lại dám nói ta là phá hầu tử. Bàn Sơn Lão Viên đối mặt Đỗ Huyền băng lạnh nhìn kỹ. Trong lúc nhất thời càng là giận không nhịn nổi. Quanh thân biểu bì tà hỏa trà sát ứa ra. Cả thân thể nó bộ lông đột nhiên dựng thẳng. Trợn tròn đôi mắt. Cái này không biết từ nơi nào nhô ra không sợ chết ngoạn ý. Lại dám như vậy nhìn xuống ta. Ta là cỡ nào tồn tại. Ta chính là đường đường viễn cổ dị thú. Thiên hỏa thần viên sau khi duệ. Người mang thần thú huyết thống. Cao quý vô cùng. Ở đâu là những này chỉ là loài người tu giả có thể so với. Ngươi mới là phá hầu tử. Cả nhà ngươi đều là phá hầu tử. Đỗ Huyền chắp tay trôi nổi. Không nói lời nào cũng không thừa bao nhiêu động tác. Hắn liền như vậy nhìn chăm chú. Bàn Sơn Lão Viên ở cặp mắt hờ hững nhìn kỹ một trận tê cả da đầu. Càng nghĩ càng là lên cơn giận dữ. Mà Đỗ Huyền nhìn nó này tấm tức đến nổ phổi dáng vẻ. Khóe miệng cũng là hơi dương lên. Âm thầm cười. Cái con này vượn già là cái não có quắp chứ. Vượn già nếu như biết Đỗ Huyền nội tâm chân thực ý nghĩ. Sợ là trực tiếp muốn lao nhanh một cái lão huyết. Cái gì? Hắn lại vẫn đang cười. Một nhân tộc rác rưởi lại còn dám cười nhạo ta. Há có thể hiu. A, hống. Vượn già nện ngực gào thét. Trong lúc nhất thời nghiến răng nghiến lợi. Hét ầm như lôi. Quanh thân tà hỏa lần thứ hai vọt lên. Liệt diễm thiêu thiên, phương nào bọn đạo trích, người muốn chết, ta đã là nửa bước tôn cảnh. Phóng tầm mắt trong thiên địa cũng là có thể đếm được trên đầu ngón tay hiếm thấy tồn tại. Cái này không biết lợi hại tu sĩ nhân tộc lại dám như vậy mạo phạm ta. Ta nhất định phải đem người này không biết trời cao đất rộng nhân tộc con hoang bóp nát. Đem hắn lột da chóc thịt, chém thành muôn mảnh, đem hắn hồn phách đập nát. Thần hồn đều tán, không biết lợi hại hạng già áo túi cơm, hôm nay nhất định phải ngươi chôn thây nơi đây, không được siêu sinh, hống, Bàn Sơn Lão Viên quanh thân linh áp lần thứ hai tăng vọt, đồng thời thân hình cũng ở từ từ mở rộng, quanh thân tà hỏa thoán dũng, châm lửa thiêu thiên, đó là quyết tâm phải giết, bị nhục nhã phẫn nộ, mà trên không trung, cùng với khổng lồ vô cùng hình thể lẫn nhau so sánh. Có vẻ nhỏ bé, vô cùng Đỗ Huyền nhưng là khe khẽ lắc đầu. Vượn già nộ quát một tiếng. Càn rỡ nói. Nạp mạng đi. Đỗ Huyền vừa không có vận khí lên thuật. Cũng không có nắm sao rút kiếm. Hắn chỉ là yên lặng tăng lên độ cao. Lại lăng không bước ra một bước. Tầng tầng hướng phía dưới dậm chân một cái. Sau một khắc, một luồng vô hình áp lực nặng nề kéo tới. Bàn Sơn Lão Viên một cái trách lan. Thân thể cao lớn ngã xuống đất, ép tới đại địa hãm sâu mấy phần. Lại sau một khắc, trăm trượng cự viên lại là bị một cước dẫm đến rơi vào đại địa bên trong. Chu vi đại địa trực tiếp chính là nứt ra mấy đạo thâm ngân. Đỗ Huyền đứng lặng không trung, có chút thân ảnh đơn bạc hà nhỏ bé, rồi lại là gì mạnh mẽ. Đó mới là chân chân chính chính đỉnh thiên lập địa. Bàn Sơn Lão Viên nằm ở trong hố sâu. Dãy ruộng muốn nhúc nhích, quanh thân tà hỏa còn ở điểm điểm thiêu đốt cuồn cuộn. Lại là một cước, dãy ruộng vượn ra khắp toàn thân từ trên xuống dưới đồng cốt đứt đoạn. Cả khuôn mặt dĩ nhiên hoàn toàn thay đổi, thú huyết chảy ròng, kiêu ngạo hung hăng trăm trượng vượn ra thoáng qua tựa như chết rồi một nửa bại liệt đang hố bên. Trong, yếu ớt thở dốc, thoi thóp, tiên sư, vượn ra vô ý mạo phạm. Vọng tiên sư giơ cao đánh khẽ, nhiêu vượn già một mạng. Tiên sư, ngài đại nhân đại lượng, hồng phúc vô biên, tiên đạo hưng thịnh, vượn già bị ma quỷ ám ảnh mới cho phép ma giáo. Tiên sư ngài nhiêu tiểu nhân một mạng, vượn già làm trâu làm ngựa không chối từ. Bàn sơn lão viên run run rẩy rẩy địa phát sinh yếu ớt. Cầu cứu, Đỗ Huyền chỉ cảm thấy buồn cười. Khá lắm, mới vừa rồi còn một bộ chủ và thợ, ngày hôm nay muốn tàn nhẫn mà chà đạp ngươi. Chủ và thợ muốn dạy ngươi chữ tử có vài nét bút mấy họa. Ngông cuồng tự đại dáng vẻ, trong nháy mắt liền bắt đầu cầu xin. Một tay thoại thuật còn như vậy thông thạo, lưỡi nở hoa sen a. Đỗ Huyền chậm rãi hạ thấp độ cao. Tốt xấu cũng là viễn cổ thần thú hậu duệ, người mang thần thú huyết thống. Hôm nay lại cùng ma giáo thông đồng làm bậy, làm sằng làm bậy. Ngươi xem một chút chung quanh đây. Này song Mai Sơn bị ngươi đánh thành hình dáng gì? Đỗ Huyền lạnh lùng nói. Từng chữ từng câu cũng như búa nặng một nửa gõ ở vượn già nội tâm. Bàn sơn lão viên nhất thời lão lệ tung hoành. Tiên sư, vượn già biết sai rồi. Vượn già thừa ma giáo chỗ tốt, bị ma quỷ ám ảnh. Tiên sư ngài thả vượn già một con đường sống. Vượn già cam nguyện mặc cho tiên sư sai phái. Hừ, này đại giới thiên địa vừa không có cái gì linh thú bảo vệ sao sao? Giết chính là giết, tuyệt chủng vậy thì tuyệt chứ. Từ cổ chí kim tuyệt loại vậy còn thiếu. Cố gắng cầu phát dục không thơm mà. Nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên. Nhất định phải đi ra trang. Đúng là chỉ biết bắt nạt kẻ yếu. Quả nhiên quả đấm của người nào cứng, ai chính là đại cha. Đỗ Huyền có thể không đến như vậy lòng tốt, nhưng cũng là viễn cổ dị chủng giết cũng khá là đáng tiếc. Không bằng đem nó phế bỏ đi. Phế bỏ sống không bằng chết. Hôm nay ta phế ngươi một thân đạo hạnh. Ngươi tại đây song Mai Sơn đóng giữ 500 năm. Ngày khác làm sao? Xem hết tạo hóa. Nói xong, Đỗ Huyền một cái phất tay áo. Một luồng ánh kiếm nhanh chóng đi vào vượn già mi tâm. Đồng thời vượn già toàn bộ thân hình cũng là chậm rãi héo rút. Vượn già vừa nghe còn có thể sống. Than thở khóc lóc. Đa tạ tiên sư ơn tha chết. Đa tạ tiên sư. Vượn già tất nhiên xin nghe tiên sư chi mệnh. Ô ô ô ô, lớn như vậy con khỉ bao nhiêu tuổi. Khóc lên đến vậy không ngại mất mặt. Chà chà, e lệ. Đỗ Huyền nói quá cũng không còn dừng lại. Hắn trong mơ hồ tâm có chút lo lắng thấp thỏm. Hắn nhận ra được song Mai Sơn trong núi bí cảnh lối vào nơi dĩ nhiên là truyền đến điểm điểm rung động, trong cái khe thẩm thấu ra từng tia một sền sệt tà ma khí. Quải quải, muốn nhanh hơn chút nữa. Cũng không biết bí cảnh bên trong Nhạc Lâm thư viện tình huống đến cùng làm sao. Đỗ Huyền một cái di hình hoán ảnh chính là đi đến bí cảnh bên ngoài. Hắn giơ tay lăng không nhẹ nhàng vạch một cái. Vô hình chung bốn phía hư không rung động. Dĩ nhiên là trực tiếp nứt ra một chỗ vết nứt. Cái kia trong cái khe tràn ngập điểm điểm tinh quang. Đỗ Huyền trực tiếp đi vào bên trong. Mà vết nứt cũng trong nháy mắt khép kín. Một bước bước vào bí cảnh sau khi cảm nhận được bốn phía ma khí nồng nặc, Đỗ Huyền liền biết việc lớn không tốt. Nguy rồi. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.